Vô tướng tiến hóa, tác giả, Ninh Duyệt Nhạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 854, nữ oa tạo người. Yêu tộc cả tộc di chuyển thiên giới. Nữ oa thân là yêu tộc đại thánh tự nhiên cũng ở thiên giới mở cung lập phủ. Kia là tọa lạc tại một mảnh cửu thải tường vân bên trong tiên cung. Sán lạn như tinh hà mây khói sương mù tại cung điện bốn phía bồng bềnh quấn quấn. Tất cả đều là từ tinh tồn vô cùng nhật nguyệt tinh hoa ngưng tụ mà thành. Ở trong đó tu luyện muốn so địa phương khác nhanh mấy lần trở lên. Cung điện bản thân nhìn như cổ phác vô hoa, kỳ thực thần hoa nội liễm. Ngay cả quảng trường sàn nhà đều là dùng bất chu sơn bên trong thu thập vạn năm tinh ngọc. Đòn rông càng là đỉnh bất chu sơn kiến mộc nhánh cây. Tại biết hàng người trong mắt có thể nói khắp nơi là bảo. Tiên xa rơi vào trước cung điện trên quảng trường. Đến đây nghênh tiếp chính thức thải phượng tiên tử. Thần sắc hơi có vẻ qua loa bái nói. Gặp qua thần quân, trưởng công chúa, nương nương phân phó. Mời hai vị theo ta đi đạo trường. Tần Trường Phong cùng trưởng công chúa tại yêu tộc thân phận tôn quý cực điểm, là lấy dù là thải phượng là nữ oa thị nữ theo quy củ cũng phải hành lễ ân cần thăm hỏi. Nhưng nàng lại dù sao cùng nữ oa thân như thầy trò, chỉ là không có danh phận mà thôi, cho nên trong nội tâm cũng không quá coi là chuyện to tát. Cũng liền xuất hiện như vậy qua loa cho xong tình huống. Tần Trường Phong cùng trưởng công chúa đã biết nội tình, tự nhiên cũng sẽ không để ý. Mười phần khách khí đáp lễ lại, cười nói, vậy làm phiền tiên tử rồi. Thải Phượng nhẹ nhàng gật đầu, thẳng quay người tại phía trước dẫn đường. Cái gọi là đạo trận, chính là nữ oa cùng Phục Hy chỗ tu hành. Đương nhiên bây giờ còn thêm một cái tu la nữ đế. Tần Trường Phong theo nữ oa đi vào lúc, chỉ thấy nơi này tinh quang cùng nguyệt mang cùng sáng. Một gốc không biết kỳ danh tiên thiên linh căn đại thụ sừng sững chính giữa đạo trường. Phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa lúc lá cây nhẹ nhàng lay động. Lại hiển hiện đại đạo châm ngôn cùng đạo âm, mà tu la nai đế thì đang xếp bằng ở trong bóng cây. Hai mắt giam cầm, không biết đang tu luyện loại nào huyền công, đầy người đều có thánh khiết nói hoa lưu chuyển. Tới, nữ oa cũng ngồi ở dưới bóng cây, nhìn thấy Tần Trường Phong liền cười đưa tay vỗ vỗ bên cạnh mình đất trống. Nói, ngồi, không cần đa lễ, Tần Trường Phong cũng không phải khách khí người, thẳng ngồi xuống, nói ngay vào điểm chính. Không biết nương nương gọi Trường Phong đến cần làm chuyện gì? Nữ oa nghe vậy lại cũng không trả lời, mà là đổi chủ đề. Nói, nghe Phi Nhi nói ngươi tại U Minh Điệm mở hoàng tuyền. Xây địa phủ, lập quỷ đế, ngang dọc tan tác đem toàn bộ cõi âm đều nắm ở trong tay. Rất là uy phong a. Thần quân, Tố Trinh cũng nghĩ đi cõi âm nhìn xem. Có thể sao? Trưởng công chúa nghe vậy nhất thời mắt lộ hy ký, ngửa đầu nhìn xem Tần Trường Phong. Lúc này, Phục Hy bỗng lên tiếng cười nói, Tố Trinh, hậu hoa viên vạn năm bàn đào thế nhưng là kết quả. Ta mang ngươi đi hái một chút được chứ? Có thật không? Thế nhưng là, trưởng công chúa khẽ cắn môi, có vẻ hơi xoắn suýt. Đi thôi, địa phủ có cơ hội ta tự sẽ dẫn ngươi đi. Tần Trường Phong sờ lên đầu của nàng, theo nữ oa cùng Phục Hy ý tứ đưa nàng đẩy ra. Trưởng công chúa nhìn như hồn nhiên, kỳ thực cực kỳ thông minh, như thế nào nhìn không ra, nhưng nàng thông minh đủ để nàng biết rõ lúc này ngoan ngoãn theo Phục Hy đi hái tiên đào là lựa chọn tốt nhất, cho nên liền thật vui vẻ đi. Nàng tin tưởng nếu như nàng muốn biết, nàng thần quân phu quân nhất định sẽ nói cho nàng biết. Bất quá nàng cũng, Tố Trinh từ nhỏ liền tâm minh nội tú. Người khác đều chỉ nói nàng bị yêu đế yêu hậu cưng chiều. Là xong sự tình trương dương không chỗ nào kiêng kỵ. Lại không biết toàn bộ yêu tộc đều tìm không ra mấy cái so với nàng càng thông minh. Nữ hoa nhìn xem trưởng công chúa yểu điệu thướt tha bóng lưng không khỏi thở dài. Kỳ thật đẩy ra nàng cũng tịnh không phải có cái gì không thể lộ ra ngoài ánh sáng bí mật, mà là sắp cùng Tần Trường Phong nói chuyện liên quan cùng cấp độ quá cao. Cho nên vẫn là càng ít người biết càng tốt. Đó cũng là nương nương dạy bảo thật tốt. Tần Trường Phong không nhẹ không nặng vỗ một cái mông ngựa. Nữ hoa nhoẻm miệng cười, trên mặt không khỏi đắc ý. Hiển nhiên cũng đối với mình có thể giáo dục ra đệ tử như vậy mà rất có vài phần tự hào. Từ nơi này cũng có thể thấy được tương lai yêu tộc thánh nhân cùng yêu hậu bực này, phàm phu tục tử, bất đồng chỗ rồi. Tại yêu hậu nhóm trong lòng, trưởng công chúa điện hạ là để các nàng nhức đầu vấn đề thiếu nữ. Tại nữ oa nương nương nơi này nhưng là đắc ý nhất Minh Châu. Trở lại chuyện chính a, nữ oa nghiêm mặt nói, người tại địa ngục đại động can qua như vậy, toan tính không nhỏ a. Chỉ là không biết ngươi cho rằng chỉ bằng vào chính ngươi có thể thủ được kia lớn như vậy cơ nghiệp. Đây không phải còn có nương nương sao? Cần biết Nguyệt Phi mới là địa phủ quỷ đế đây. Nhưng ta dù sao chỉ là một cái hỗn nguyên đại la. Kim Tiên, ngươi chỉ sợ còn không biết. Ngươi ở địa phủ bên trong đến công đức kim quang sự tình bị Hồng Quân lão sư cảm giác. Sớm đã báo cho với chúng ta ngày đó trong Tử Tiêu cung kẻ nghe đạo. Bây giờ ngấp nghé địa phủ công đức bậc đại thần thông có thể không ở số ít. Theo ta được biết phương Tây hai người kia cũng đã nhưng là mưu đồ đã lâu. Mà yêu đế cùng yêu hoàng trưởng quản thiên đình chỉ sợ cũng là hoàn mỹ phân tâm giúp ngươi. Ngoài ra Tam Thanh có tính toán gì không cũng chưa biết chừng. Nói tới chỗ này, Tần Trường Phong nhất thời sáng tỏ, nguyên bản địa phủ chính là đất cằn sỏi đá. Thôi nói linh bảo phúc địa, chính là ngay cả sinh cơ đều không có. Hồng hoang đại năng nhóm tự nhiên chướng mắt, cũng lười đi quản, nhưng mà Tần Trường Phong mở địa phủ đến công đức tạo hóa. Toàn bộ hồng hoang cường giả đều cảm ứng được địa ngục tích chứa cơ duyên. Càng suy tính đến ngày sau cõi âm cực có thể sẽ có một phen khác tạo hóa. Kể từ đó, nguyên bản không người hỏi thăm hoang vu chi địa liền sớm thành các đại năng trong mắt bánh trái. Thơm ngon, đều muốn đi nhúng một tay, không muốn nhìn thấy Tần Trường Phong một người độc trưởng U Minh. Tuy nói Nam Thiên Môn đánh một trận về sau, hắn bị phong yêu tộc thần quân. Cũng đã là cùng thập nhị tổ vu cùng yêu thánh bực này chuẩn thánh cùng một tầng lần đỉnh cấp đại năng, nhưng một người tựa như chiếm lấy toàn bộ địa ngục làm thế nào cũng có chút rắn nuốt voi ý tứ rồi. Nương nương lời nói rất đúng, một cái yêu tộc chuẩn thánh chính là cùng Trường Phong liên thủ cũng không phòng được có ý khác người. Nhưng nếu là một cái thánh nhân nữ oa nương nương, vậy liền lại là hoàn toàn khác biệt quang cảnh rồi. Tần Trường Phong tâm như minh kính, đối với nữ oa sở cầu cũng nhất thanh nhị sở. Những đại nhân vật này rõ ràng có việc cầu người, nhưng lại kéo không xuống mặt mũi cho nên nói chuyện quay tới quay lui. Chính là muốn Tần Trường Phong chủ động nói ra, cho tới thành Tần Trường Phong cầu nàng tựa như nữ oa thánh nhân, nghe thực là không tồi đâu. Nữ hoa thản nhiên cười nói, khó trách có thể tùy tiện đạt được tố trinh phương tâm. Quả thật tâm minh thần triệt. Mặt khác, ngày xưa giảng đạo kết thúc, lão sư liền cho chúng ta ngồi bồ đoàn 6 người đều tự một đạo hồng mông tử khí. Nói rõ này khí có thể chứng chúng ta chứng được thánh nhân đạo quả. Ban đầu ở Tử Tiêu cung ngươi liền sớm gặp phải. Lại không biết tại chứng đạo phía trên có gì dạy ta. Nguyên lai từ Tử Tiêu cung trở về đột phá tới chuẩn thánh cảnh giới về sau, nữ oa liền một mực tại trầm tư chứng đạo thành thánh. Chỉ có như vậy mới có thể chân chính cùng thiên cùng thọ lượng kiếp bất diệt, siêu thoát tại chúng sinh phía trên, có thể nhoáng một cái hơn trăm năm, nhưng thủy chung tìm không thấy đầu mối. Vì vậy liền một cách tự nhiên mà nghĩ tới tại Tử Tiêu cung hao hết trắc trở vì nàng mưu cầu một cái bồ đoàn Tần Trường Phong. Tần Trường Phong như thế nào sớm biết rõ trong Tử Tiêu cung 6 cái bồ đoàn cùng thành đạo cơ. Duyên Hồng Mông tử khí có quan hệ, nàng không muốn tìm tòi nghiên cứu. Hồng hoang mênh mông, tiên thiên mà sinh người vô số kể. Tự nhiên mỗi cái có mỗi cái bí mật, cũng không thể tận cáo tại người. Nhưng nàng liệu định Tần Trường Phong đã có thể sớm dự đoán thành đạo cơ duyên, liền cũng rất khả năng biết chứng đạo chi pháp. Cái này lại cùng nàng lúc trước thu Tu La nữ thần làm đồ đệ thân cận Tần Trường Phong dự tính ban đầu không mưu mà hợp, phảng phất hết thảy đều có tối tăm thiên ý. Tần Trường Phong lúc này lại đang ngạc nhiên Hồng Quân thế mà nhanh như vậy liền đem Hồng Mông tử khí ban thưởng. Trong ký ức của hắn, Hồng Quân nguyên bản hẳn là 3 lần giảng đạo về sau mới tại phân bảo trước đem Hồng Mông tử khí ban thưởng, sau đó chính mình liền hợp đạo đi. Nghĩ đến là của hắn rất nhiều hành vi ảnh hưởng đến hồng hoang nhỏ bé sự kiện hướng đi, chỉ sợ Hồng Quân sớm kết thúc giảng đạo cũng cùng hắn tại địa phủ động tác có quan hệ. Hồng Quân đạo tổ chắc hẳn đã nói qua, con đường chứng đạo tổng cộng có 3 đầu, là lấy lực chứng đạo, trảm tam thi chứng đạo cùng công đức chứng đạo. Nương nương là có thể cảm ứng cùng mình tương hợp chính là công đức chứng đạo con đường. Chỉ qua giây lát, Tần Trường Phong liền tập trung ý chí nghiêm mặt nói. Nữ hoa tự tiếu phi tiếu nhìn qua hắn, chính là liền mời hỏi công đức từ đâu mà đến. Ta cuối cùng không thể đem ngươi xây địa phủ bình xây lại một cái a. Tần Trường Phong trầm giọng nói, trong địa phủ thiếu lục đạo luân hồi, nương nương chính là xây lại một địa phủ công đức cũng còn thiếu rất nhiều chứng đạo. Nếu bàn về công đức, đương kim hồng hoang sinh linh thủy tổ đều là tiên thiên mà sinh, chính là bàn cổ hậu duệ, lại hình thái khác nhau, chỉ có tu luyện đến tiên tôn cảnh mới có thể hóa thành bàn cổ đại thần đồng dạng đạo hình. Nếu như nương nương trực tiếp lấy bàn cổ phụ thần dáng vẻ sáng tạo một chủng tộc, đó chính là đầy trời công đức rồi. Sáng tạo, nữ hoa chỉ cảm thấy một đạo linh quang tại trong đầu chợt hiện, giống như thiểm điện xẹt qua, chớp mắt bổ ra hết thảy bao phủ phía trước trên đường sương mù, làm cho nàng thành thánh chi lộ vô cùng rõ ràng. Tùy theo thiên cơ mở rộng, nữ hoa tin tưởng vững chắc đây chính là chính mình chứng đạo cơ duyên chỗ, liền đi theo bản tâm của mình cảm ứng trực tiếp xuống giới, đi vào Bất Chu Sơn Thượng, tại một vũng linh tuyền trước kết thúc. Sau đó ngay tại linh tuyền liền lấy bùn xoa nắn lên, giây lát một cái lấy nàng trong trí nhớ bàn cổ đại thần vì khuôn mô hình tượng đất liền từ trong tay nàng xuất hiện. Mà khi nàng ở trong đó rót vào sinh sinh tạo hóa lực lượng về sau, kia tượng đất trên người linh quang lưu chuyển, bỗng nhiên mở mắt ra, dùng mê mang ánh mắt quan sát bốn phía, phảng phất tại nhận biết thế giới này. Nữ hoa đại hỉ, cho là mình thành công bước ra bước đầu tiên. Nhưng vào lúc này, kia tượng đất trên người truyền ra tiếng tạch tạch, hiển hiện vết nứt cũng nhanh chóng lan tràn toàn thân, tiếp lấy liền triệt để hỏng mất, trở thành một bãi bùn nhão. Lại nguyên lai là cái này tạo ra cái này tượng đất bùn đất chỉ là bình thường linh thổ, không cách nào gánh chịu sinh linh tạo hóa, cho nên cho dù sinh ra cũng không thể trường tồn, vừa mới bắt đầu liền bị này ngăn trở. Nữ hoa nhất thời lông mày cau chặt. Lúc này, Tần Trường Phong yên lặng từ trong chữ vật không gian lấy ra Cửu Thiên Tức Nhưỡng đưa tới. Hắn cũng không nói chuyện, nhưng nữ hoa thấy một lần liền trong lòng sáng tỏ, đồng dạng không nói nhiều cái gì, nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu sau tiếp nhận thần thổ, ném vào linh tuyền bên trong hỗn hợp thành một chỗ vũng bùn, liền lần nữa lấy như ngọc tiên chỉ từ đó lấy bùn nặn lên người đến. Lần này lại không có xảy ra bất trắc, rất thuận lợi liền có cái thứ nhất nhân loại chân chính sinh ra. Sinh mà chính là bàn cổ nói hình, mặc dù ban đầu lực lượng rất yếu, chính là yêu tộc cùng vu tộc tiểu nhi đều có thể tùy ý ức hiếp. nhưng tại tu đạo bên trên có cực lớn tiềm lực, nữ oa đương nhiên không có nhàn tâm quan tâm những thứ này. Thậm chí ngay cả nàng sáng tạo chủng tộc là dạng gì, có cái gì tạo hóa nàng đều không quan tâm, chỉ biết mình chứng đạo kỳ hạn ngay tại lập tức, tập trung tinh thần nắm vuốt tượng đất, chỉ muốn mau chóng đạt đến một cái tộc quần số lượng yêu cầu, làm cho thiên đạo hạ xuống công đức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?